Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 34, hàng thế. Theo Thái Sơ rời đi đô thành, nơi này linh khí không thể ức chế phát sinh tan rã. Nhưng cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, mà hai cái linh khí nồng đậm chi địa, đạo trường cùng tế đàn, tình huống cũng đều cũng không tệ lắm. Linh khí tụ tập tại cái này hai nơi, như xương đồng dạng bao phủ bọn chúng. Một ngày này, trong tế đàn hai cái phụ nữ mang thai gần như đồng thời sắp sinh. Mà hai cái này phụ nữ mang thai trong bụng, ở chính là Trác Bạch cùng Hồng Trọng linh hồn. Muốn sinh, đứng tại có mang Trác Bạch linh hồn sản phụ cái khác bà đỡ kích động kêu lên. Cái này khiến bên cạnh có mang Hồng Trọng linh hồn sản phụ càng thêm lo lắng. Có mang Trác Bạch linh hồn sản phụ là tối hôm qua bắt đầu có sắp sinh dấu hiệu. Mà có mang Hồng Trọng linh hồn sản phụ sớm tại 3 ngày trước liền có dấu hiệu. Lại chậm chạp không có sắp sinh. Bây giờ Trác Bạch đều muốn bị sinh ra. Mà Hồng Trọng nơi đó nhưng như cũ không có sắp sinh. Làm sao không để người lo lắng. Dùng sức, sắp có lực, bà đỡ không ngừng thúc giục có mang Trác Bạch linh hồn sản phụ. Lúc này cái này sản phụ thân thể xích hồng, mồ hôi như chú đồng dạng chảy xuôi mà xuống. Bên cạnh không ngừng có người đưa cho nàng nước muối uống xong. Nhưng lúc này cái này sản phụ lại không lo được uống nước. Hạ thân của nàng dùng sức, không ngừng đè xuống hố chậu. Muốn hài tử mau mau giáng lâm. Đầu ra, bà đỡ hưng phấn nói. Đưa tay liền muốn hỗ trợ. Nhưng ngón tay chạm đến đầu của đứa bé. Lại bị thiêu đốt rụt trở về. Đứa nhỏ nói. Giống như là một khối bàn ủi. Bà đỡ kinh ngạc nói. Trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Dùng đỡ đẻ kìm. Bên cạnh có người lập tức nhắc nhở. Đỡ đẻ kìm. Cũng không phải là phức tạp gì đồ vật, nhưng đối nhau sinh lại phi thường có lợi. Cái này tự nhiên là đệ ngũ huyền nghiên cứu ra đồ vật. Cái này bà đỡ nghe nhắc nhở, cũng rốt cục không còn hoảng hốt. Nàng vốn là có kinh nghiệm bà đỡ, sở dĩ kinh hoàng một là bởi vì áp lực quá lớn. Rốt cuộc đây chính là Thái Sơ chú ý hài tử. Còn có một nguyên nhân liền là đứa nhỏ này quá không thể tưởng tượng. Thế mà sinh mà cực nóng, để nàng trong chốc lát kinh ngạc ở. Lúc này cầm đỡ đẻ kìm, nàng lại lập tức phân phó nói. Mang nước lại, dùng chậu gỗ, nhiều chuẩn bị nước, bên cạnh trợ thủ lập tức đi chuẩn bị. Bà đỡ ổn định tâm thần, thận trọng kẹp lấy đầu của đứa bé, cũng không có vội vã đỡ đẻ. Mà chỉ là nâng hài tử đầu, cầm cái mộc đem đỡ đẻ kìm nhiễm đến hài tử đầu. Không bao lâu nhiệt lực liền truyền tống đến tay, bà đỡ vội vàng phân phó, trợ thủ lập tức đi tìm, dù là không có hiện làm cũng được. Bên ngoài không biết có bao nhiêu bộ lạc tinh anh, loại này vấn đề nhỏ đương nhiên tốt giải quyết, nhu cầu truyền đi, thật đúng là không có mộc đem đỡ đẻ kìm. Nhưng hiện trường có chất gỗ thanh đồng vỏ kiếm, một cái chiến sĩ trực tiếp xuất ra vỏ kiếm bổ làm hai nửa. Hiện trường là một cái cũng không quá dùng tốt mộc đem. Có được hay không dùng không trọng yếu, có thể chấp nhận lấy dùng liền tốt, mang theo mộc đem đỡ đẻ kìm truyền lại đến bà đỡ bên người. Nàng lập tức thay đổi trong tay đỡ đẻ kìm, nếu như lúc này nhìn kỹ bàn tay của nàng. Đã có thể nhìn thấy rõ ràng bị phỏng, nhưng nàng vẫn kiên trì. Nàng là ảnh bộ lạc tộc nhân, lại có một viên là liên minh kính dâng tâm. Bởi vì là Thiều quyết định cứu được nàng, nàng là một cái biết cảm ơn người. Mặc dù ảnh bộ lạc tại trong liên minh vẫn là nhận khinh bì, nhưng bọn hắn sinh tồn điều kiện lại cũng không kém. Thiều đã từng tại hắn thống lĩnh bộ lạc thời đại nếm thử cải biến loại này kỳ thị. Mặc dù không thể triệt để thành công, nhưng quả thật làm cho đau. Ảnh, mã bộ lạc tộc nhân trong lòng còn có cảm kích. mà tại loại trường hợp này có can đảm cử đi ảnh bộ lạc tộc nhân. Cũng là mắng cố ý gây nên, hắn cũng tuân theo đoàn kết thống nhất lý niệm, nếm thử tiêu trừ kỳ thị. Đối mặt dạng này tín nhiệm, bà đỡ lại thế nào khả năng bởi vì đau xót lùi bước. Tưới nước, bà đỡ chịu đựng trên tay đau đớn, phát hiện chất gỗ chui nắm bắt đầu bốc lên khói xanh. Có lửa khuynh hướng, vội vàng đối bên cạnh người nói, một chậu nước tưới vào bà đỡ trên tay. Khói xanh dội tắt, nhưng nước này lại là nước muối. Nước muối đụng vào vết thương, để bà đỡ lông mày run rẩy, nhưng tay của nàng vẫn là vững vàng. Thân thể ra, thùng nước lấy ra, đặt ở hai tử phía dưới. Bà đỡ lập tức nói, bên cạnh trợ thủ lập tức đem chậu gỗ đẩy đi tới, đặt ở sản phụ dưới thân thể mới. Lúc này bầu trời đột nhiên trở nên hỏa hồng, như dáng chiều chiếu rọi bầu trời. Vâng, là lửa lực lượng. Đô thành bên trong có tộc nhân đưa tay chỉ hướng bầu trời, kinh ngạc nói, mãng cũng đứng tại trên tế đài, chỉ bất quá không có thân ở nặng nề linh khí bao phủ chi địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra suy tư. Hắn so những người khác rõ ràng hơn những hài tử này trong linh hồn ẩn chứa lực lượng. Biết đây cũng là Trác Bạch Giáng Sinh dấu hiệu. Dựa theo Thái Sơ để lại cho hắn tin tức, Trác Bạch hấp thu là ngũ hành lửa, xuất sinh hẳn là tự mang ngũ hành lửa lực lượng. Hy vọng hết thảy thuận lợi, hắn không lo lắng nói. Linh khí trong sương mù dày đặc, Trác Bạch đã thoát ly mẫu thể. Bà đỡ ngay tại cắt đi cuống rốn, hai tay của nàng không thể khống chế rung động túc, bởi vì lúc này đứa nhỏ này trên thân giống như là mang theo hỏa diễm bình thường, thiêu đốt lấy hai tay của nàng. Trên tay làn da đã bị bỏng, lên cái này đến cái khác bong bóng, sau đó bong bóng bị đốt lên, lại có mới bong bóng tạo ra. Ta tới đi, bên cạnh có thành tựu trợ thủ bà mối nói. Không cần, ảnh ngụ lạc bà đỡ run giọng nói, tay run rẩy động tác nhưng không thấy chậm, nhanh chóng cắt đoạn cuống rốn, dùng sớm đã chuẩn bị xong dây gai buộc chặt. Dây gai không được, cần dây kẽm, nhỏ một chút, bà đỡ hướng trợ thủ nói. Có người vội vàng chạy ra linh khí nồng vụ, đem tin tức nói cho mãng. Chờ một lát, mãng trực tiếp rút ra bên hông mình thanh đồng đoàn kiếm, hiển lộ âm dương đồ đằng lực lượng, xinh xinh đem thanh đồng đoàn kiếm hòa tan một tia, rút ra một cây tơ mỏng. Bà đỡ trợ thủ lập tức cầm tơ mỏng chạy về đi. Bà đỡ lần nữa dùng mình rách dưới hai tay đem Trác Bạch cuống rốn cột chắc. May mắn cái này cực nóng, còn chưa đạt tới có thể hòa tan sắt thép trình độ. Làm xong đây hết thảy, bà đỡ ngồi liệt trên mặt đất, hai tay run rẩy không chỉ nói, ngươi cần đi trước nhìn xem tay. Bên cạnh bà đỡ trợ thủ nói, bà đỡ lắc đầu, nói, đã phế đi, không vội tại nhất thời, để cho ta lại nhiều nhìn xem đứa bé này, về sau, ta liền không thể làm bà đỡ. Nụ cười của nàng không có đắng chát, chỉ có tự hào. Mà lúc này một bên khác, mang hồng trọng phụ nhân đột nhiên phát ra một tiếng làn điệu cao kêu to. Sau đó liền không một tiếng động. Thế nào? Cái này bà đỡ lập tức xê dịch đến bên cạnh, chuẩn bị hỗ trợ. Sản phụ chịu không nổi choáng, hai tử còn không có xuất sinh. Kia bà đỡ lo lắng nói, đỡ đẻ kìm bên trong đưa, không thể chờ đợi thêm nữa. Cái này hai tay bị đốt bị thương bà đỡ xác thực có kinh nghiệm hơn, không chút do dự nói, a, tốt. Kia bà đỡ cũng bị bừng tỉnh, lập tức để người đưa qua đỡ đẻ kìm, chuẩn bị động thủ, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có hành động, nồng vụ đột nhiên rung động túc một chút. Cái này rung động túc vô cùng đột ngột, linh khí tạo thành sáng tỏ sương mù không gió mà bay, đột nhiên co vào lại cực nhanh tản ra, giống như là hô hấp lồng ngực đồng dạng. Mà lúc này trên bầu trời hỏa hồng sắc đột nhiên bị đuổi tản ra, một cỗ tối nghĩa lực lượng bao phủ ở giữa phiến thiên địa này. Linh khí nồng vụ bên ngoài, Mãng đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mọi người tại đây bên trong, hắn đối lực lượng mẫn cảm nhất, cũng là cái thứ nhất phát hiện lực lượng này biến hóa. Rất giống, truyền bộ lạc lực lượng, Mãng còn nhớ rõ, đệ ngũ huyền tấn thăng lúc bị thiên địa chi lực áp xuống tới kia đóa mây trắng. Phía trên lực lượng đồng dạng tối nghĩa, nước ối phá, tế đàn linh khí trong sương mù dày đặc, hai tay bị thiêu đốt bà đỡ đột nhiên cả kinh kêu lên. Kỳ thật không cần nàng nói ra miệng, đám người cũng đều nhìn thấy. Có nước ối ngay tại từ sản phụ thể nội chảy nhỏ giọt chảy ra. Nhanh dùng đỡ đẻ kìm. Bên cạnh bà đỡ trợ thủ đột nhiên nói. Những này sản phụ trợ thủ cũng đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Lúc này sản phụ nước ối phá. Dạng này nhắc nhở cũng không sai lầm. Nhưng hai tay thụ thương bà đỡ lại đột nhiên giơ tay đám người động tác. Nhìn nước ối lưu lượng. Có biến hóa. Theo nàng. Đám người xem xét tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện kia nước ối lúc lớn lúc nhỏ, giống như là có cái gì tại ngăn chặn nước ối đồng dạng. Không thể chờ đi xuống đi, nước ối nếu là không có, không đợi kia bà đỡ trợ thủ nói hết lời. Đột nhiên một cái nho nhỏ đầu từ sản phụ thể nội sinh ra. Kia đầu rất nhỏ, chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, xa nhỏ hơn bình thường hài nhi. Cái này, bà đỡ trợ thủ kinh ngạc, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, yếu như vậy tiểu, cho dù sinh ra, cũng rất khó nuôi sống đi. Trước thuận sinh lại nói, hai tay bị phỏng bà đỡ lập tức nói, bên cạnh nàng bà đỡ lập tức động thủ, ngăn chặn hài tử nho nhỏ đầu, trợ giúp hắn thuận sinh, bởi vì đứa nhỏ này đặc biệt tiểu, cho nên cho dù mẫu thân của nàng ngất, hắn cũng thuận sinh ra, hài tử chỉ có thổi phồng lớn nhỏ, bị bà đỡ hai tay dâng, thận trọng kéo lên, tay của ngươi, bên cạnh bà đỡ trợ thủ đột nhiên chỉ vào bà đỡ tay nói. Bà đỡ đều là rất lớn tuổi trưởng già, hai tay nhiều tràn đầy nếp uốn, nhưng lúc này cái này bà đỡ nắm nâng hài tử tay, lại quang nộn vô cùng, phảng phất phản lão hoàn đồng đồng dạng. Trước tiên đem hài tử phóng tới trong nước, hai tay bị phỏng bà đỡ nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn thoáng qua bên cạnh bà đỡ trợ thủ nói. Loại thời điểm này là quan tâm những này râu ria không đáng kể thời điểm sao? Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng khi kia bà đỡ hai tay rời đi hài tử thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua, cặp kia vừa mới phản lão hoàn đồng tay. Lại tại một nháy mắt khôi phục nó hẳn là có bộ dáng. Có hô hấp, bà đỡ nhỏ giọng nói. Sợ mình ngôn ngữ kinh đến hài tử. Để vừa ra đời, suy yếu vô cùng hài tử thụ thương. Hiện tại, vì hắn tắm rửa sao? Nàng hướng bên cạnh hai tay bị đốt bị thương bà đỡ hỏi. Trước quan sát một chút, hai tay thiêu đốt bà đỡ câu nói này mới nói xong. Đứa bé kia đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cơ hồ trong nháy mắt liền trưởng thành còn nhiều gấp đôi. Đây là, chuyện gì xảy ra? Bà đỡ kinh ngạc nói. Nàng cho tới bây giờ không có nhìn qua quỷ dị như vậy tưởng tượng. Đứa bé kia vừa sinh ra thời điểm rõ ràng giống như là trẻ sinh non bình thường. Nhưng lúc này lại trở thành một cái khỏe mạnh hài nhi. Thái sơ chú ý hài tử, tự nhiên là khác biệt, vì nàng tắm rửa đi, hai tay bị thiêu đốt sản phụ nói xong, ánh mắt lại nhìn phía ngất sản phụ, tình huống của nàng thế nào? Bên cạnh sản phụ trợ thủ lập tức tiến lên nhìn thoáng qua, lại sờ lên mạch đập, đợi sau một lúc đáp, chỉ là ngất, thân thể có chút suy yếu, cái khác còn tốt. Hai tay thụ thương bà đỡ lúc này mới gật gật đầu. Hai đứa bé đều thuận lợi sản xuất, mà lại đều là mẹ con bình an. Không có sau đây càng chuyện vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?